Tiên Linh Đồ Phổ, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 1055, đứng ngoài quan sát. Gác sách, con ba người ta chê cười vài câu, quan tử bay cùng hình trung bình đã đánh xong, quan tử bay thắng hiểm. Sau đó một tên hóa dương môn đệ tử nhảy ra, một chén trà về sau, quan tử bay vẫn thắng hiểm. Linh Ngọc có chút nghiền ngẫm, nhìn tới, người này rất có thực lực, một lần thắng hiểm là trùng hợp, hai lần thắng hiểm nói rõ hắn có bản lĩnh thật sự. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, quan tử bay thắng liên tiếp bốn cục, cứ việc thái độ vẫn khiêm tốn, lại không khỏi mang lên đắc ý sắc, Xích Hà cung đệ tử càng hơn là từng cái ngang ưỡn ngực. Lấy Lăng Thương đại lục tu tiên trình độ tư chất tại trung đẳng trở lên tông môn đệ tử, bình thường chừng 20 tuổi đạt tới luyện khí viên mãn, sau đó bắt đầu thể ngộ công pháp, bởi vậy trúc cơ. Quá trình này, thuận lợi vượt qua, bình thường là 10 năm, không thuận lợi. Thẳng đến tọa hóa, cũng không thể trúc cơ, mà đi qua 10 năm này, vẫn không thể trúc cơ đệ tử, hơn phân nửa bên ngoài du lịch tìm kiếm trúc cơ cơ duyên. Là lấy, đến trúc Sùng Sơn đệ tử, hơn phân nửa niên kỳ còn nhẹ, bình quân cũng liền 20 tuổi. 20 tuổi thanh niên, lại là dốc lòng tu hành lớn lên, chính là đơn thuần hiếu thắng thời điểm, Xích Hà cung như vậy tác phong, rất nhanh có người nhịn không được nhảy ra đánh mặt. Trần Hoa Tiên Môn vị trí bên trên, đứng ra một tên thanh niên, trên mặt ngạo nghễ hướng quan tử bay chắp tay một cái. Quan đạo hữu quả nhiên thực lực hơn người, ở dưới Đỗ Thánh An, hướng quan đạo hữu lĩnh giáo. Nhìn người nọ, vây xem đám người lên rối loạn tương bừng, Linh Ngọc không hiểu, hỏi. Hứa sư muội, cái này Đỗ Thánh An là ai, giống như tất cả đều biết hắn. Đỗ Thánh An, Hứa Ký Ba có chút mờ mịt, có chút quen tai, nghĩ không ra, Tiễn Gia Nhạc nói ra. Hai vị sư muội là hai năm trước nhập môn, khó trách không biết Đỗ Thánh An. Bốn năm trước cực Bắc băng hồ xuất hiện một nhóm nứt băng thú, nhiều cái tông môn liên thủ, dùng cái này tiến hành một lần tông môn luyện khí thi đấu, Đỗ Thánh An chính là lần kia thắng được người. A, Hứa Ký Ba giật mình, khó trách ta cảm thấy quen tai, hắn năm đó chỉ có 18 tuổi. Vừa mới luyện khí viên mãn, liền đoạt được phái thêm luyện khí thi đấu hạng nhất, lập nên Lăng Thương các tông môn ghi chép, nhất thời danh tiếng vang xa. Tiễn Gia Nhạc vỗ tay, Hứa sư muội thực sự là kiến thức uyên bác, đúng là như thế. Nghe nói Đỗ Thánh An tư chất hơn người, nguyên bản có cơ hội nhập nguyên anh tu sĩ môn hạ, đáng tiếc tổn thương gân cốt, bỏ lỡ. Bất quá hắn không chịu nhận thua, tu luyện không rơi người về sau, rốt cục tại băng hồ thi đấu bên trong nhất minh kinh nhân. 18 tuổi luyện khí viên mãn, cũng là không tính là gì, nhưng là có thể tại luyện khí viên mãn thời gian. Tại cao thủ đông đảo luyện khí thi đấu bên trong đoạt được danh hiệu đệ nhất liền khó được. Tại thương minh giới, luyện khí trúc cơ thời kỳ có rất ít thiên tài cái thuyết pháp này, cho dù có, bình thường cũng là tại nguyên anh đích truyền một loại thiên tư kỳ cao đệ tử khích lệ. Dù sao thương minh giới linh mạch đông đảo, tư chất tại luyện khí kỳ biểu hiện cũng không rõ ràng. Chỉ cần tư chất không có trở ngại, rất nhiều người đều có thể tại 20 tuổi đạt tới trước luyện khí viên mãn, trúc cơ vừa có cực mạnh ngẫu nhiên tính. Tư chất thấp kém người một lần thành công, người yêu tú phí thời gian tầm 10 năm cũng không hiếm thấy. Cho nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Thánh An nhân vật như vậy cũng chỉ là năm đó thanh danh lan truyền lớn, không có qua 2 năm cũng không có cái gì người đề cập. Đương nhiên, trải qua cái kia đoạn thời kỳ tu sĩ, hơn phân nửa tên của hắn có chút ấn tượng, lúc này thấy hắn đứng ra, nhớ tới hắn năm đó uy danh, đều có chút chờ mong. Quả nhiên, quan tử bay nghe được Đỗ Thánh An danh tự có chút giật mình, thu hồi trên mặt đắc ý, hướng hắn khách khí thi lễ. Nguyên lai là Đỗ đạo hữu, nghe đại danh đã lâu. Không dám, Đỗ Thánh An thần sắc nhàn nhạt gảy ngón tay một cái, một mặt hỏa hồng phất bụi từ ống tay áo bay ra. Quan đạo hữu kiếm pháp hơn người, còn xin chỉ giáo. Vừa mới nói xong, phất trần dương lên, khắp thiên hồng ánh sáng lập tức bao phủ xuống, đem quan tử bay đóng cái giày đặc thực thực. Đừng nói quan tử bay, đứng ngoài quan sát Linh Ngọc cũng là giật mình. Nổi danh dưới vô hư sĩ, Đỗ Thánh An chiêu này, nhìn như đơn giản, kỳ thực hiển lộ ra thực lực cường đại. Khắp thiên hồng ánh sáng, là hỏa hệ linh pháp luật, có thể sử dụng diện tích che phủ như thế rộng, hỏa hệ linh khí như vậy kỹ càng, hỏa hệ pháp thuật nói rõ hắn chân nguyên dồi dào. Sự xuất dạng này, thuật lại chỉ là tùy ý gảy ngón tay một cái, nói rõ hắn pháp thuật thuần thục vô cùng. Sau đó, Linh Ngọc hoa mắt mà nhìn xem hai người bọn họ đấu pháp, quan tử bay linh khí là kiếm, lại không phải kiếm tu, tu luyện cũng là hỏa hệ pháp thuật, trước mặt Đỗ Thánh An lưới lửa, hắn ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Chỉ thấy hắn một kết pháp quyết, trên người hiện lên tầng một lồng ánh sáng, đem linh mạng ngăn lại, sau đó ngưng thần tụ khí, một kiếm bổ ra. cường đại pháp luật tu thường thường so kiếm tu càng khó chơi hơn, bởi vì bọn hắn không hề giống kiếm tu như thế, phong cách tác chiến đơn nhất, pháp khí chỉ tu một kiếm, còn lại đều không phải là trọng điểm. Hai người ngươi tới ta đi, một kiện linh khí dùng xong, thủ đoạn ra lại, hoa văn phong phú, không đến cuối cùng một khắc, không biết phương đúng hay không còn có hậu thủ. Linh Ngọc là lần đầu tiên nhìn thấy hai cái có thể xưng cao thủ pháp luật tu đấu pháp, thẳng thấy nhìn không chuyển mắt. Trình sư muội, ngươi cảm thấy ai lại thắng? Tiễn gia Nhạc ở bên hỏi. Linh Ngọc lắc đầu, nhìn không ra, ngừng lại, nàng nói. Vị này quan đạo hữu quả nhiên không đơn giản, mỗi một lần đều là thắng hiểm, nói rõ hắn kỳ thật thành thạo. Đỗ đạo hữu à, thực lực là rất cường đại, đến cùng phải hay không mạnh hơn quan đạo hữu, khó mà nói. Ta lại cảm thấy, Đỗ Thánh An sẽ thắng. Hứa Ký Ba trên mặt ngoạn vị cười. Không dễ dàng à, vẫn còn luyện khí tu vi, có thể luyện thành hỏa minh thân cận. Hỏa minh thân cận, Hứa Ký Ba dừng một cái, xem bọn hắn hai người đều trước mặt không khác sắc liền mở miệng giải thích. Hỏa minh thân cận tại hỏa hệ trong linh thể xem như tương đối mạnh hung hãn. Nói như vậy, chúng ta chúc cơ thời gian, mới có thể tu thành linh thể, hắn lại sớm hoàn thành một bước này, thân thể đã đi qua rèn luyện, cách chúc cơ chỉ có một bước xa. Linh Ngọc nghe được có chút hồ đồ, nàng nói, tu thành linh thể ta biết, nói vẫn là chúc cơ cửa này. Chúng ta luyện khí chỉ là dẫn khí nhập thể, chậm rãi cải tạo thân thể thẳng đến chúc cơ thoát thai hoán cốt, xây thành đạo cơ, mới xem như tu thành linh thể. Hắn vì sao có thể sớm tu thành linh thể, đại khái là chúc cơ thất bại đi. Hứa Ký Ba nhún nhún vai, vô tình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã hắn là băng hồ thi đấu thắng được người, muốn so năm đó thu hoạch được chúc cơ đan đi. Không sai, Tiễn gia Nhạc hạm, nếu như ta nhớ không lầm, hạng nhất là hai khỏa chúc cơ đan, so những người khác nhiều một khỏa. Là cái này, Hứa Ký Ba hững hờ nói, hắn nhất định là chúc cơ thời điểm, tại khẩn yếu quan đầu thất bại cho nên mới sẽ tu thành linh thể, lại không có thể xây thành đạo cơ. Cái này, ta giống như tại trong điển tịch nhìn qua, Linh Ngọc trần trờ nói. Trong hai năm qua, nàng không phải tại phòng thủ phòng, chính là tại tiểu kiếm trì, không chút đi qua vạn pháp các. Bây giờ nghe Hứa Ký Ba dạng này thuận miệng nói đến, không khỏi sinh lòng hổ thẹn, có lẽ, nàng hẳn là nhiều bỏ chút thời gian tại vạn pháp các bên trong, tăng nghiễm chính mình kiến thức cùng với nàng so ra chính mình kiến thức thực sự quá ít. Tại Trúc Dung Sơn lăn lộn cái một năm, đến lúc đó về sư môn, dứt khoát tìm phần vạn pháp các việc cần làm, mặt khác nhiều chạy trốn vấn đạo cung, Đoan Mộc Sư Thúc mặc dù nhanh mồm nhanh miệng, nhưng làm người không sai, tìm thêm hắn tâm sự cũng không có vấn đề. Còn có vị kia gì hiểu thơ gì sư tỷ, nghe nói nàng đang lúc bế quan, lợi dụng linh nhãn trùng kích trúc cơ, nếu như có thể dựng vào nàng thì càng tốt. Loại hiện tượng này, có người gọi đùa là luyện khí thập nhất tầng, nói cho cùng, vẫn là luyện khí kỳ, lại thêm gần trúc cơ kỳ cũng không phải trúc cơ tu sĩ. Hứa Ký Ba quay đầu nàng cười nói, xem ra, Đỗ Thánh An tám thành có thể trong mấy năm gần đây trúc cơ thành công. Linh Ngọc không nghi ngờ Hứa Ký Ba phán đoán, có thể đem việc này nói đến như thế đạo lý rõ ràng, nàng hẳn là này rất dài. Khó trách Đỗ Thánh An như thế ngạo nghễ, một chân rảo bước tiến lên trúc cơ nhân vật, hắn hiện tại bất quá là tạm thời dừng lại tại luyện khí kỳ cùng bọn hắn những thứ này tiền đồ không rõ luyện khí đệ tử nhưng khác biệt. Trình sư tỷ, người thật giống như là song linh thể đi, nhưng từng nghĩ tới trúc cơ thời gian tu loại kia linh thể. Hứa Ký Ba giống như tùy ý hỏi, hẳn là hai loại cùng một chỗ tu đi. Linh Ngọc thuận miệng đáp lại, ha, Hứa Ký Ba con mắt đi dạo. Chưa từng nghe nói qua có người có thể đồng thời tu hai loại linh thể, trình sư thì không phải có bí mật gì, mới như thế chắc chắn đi. Linh Ngọc nghe vậy liền giật mình, quay đầu nhìn nàng. Hứa Ký Ba cười khan một tiếng, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, trình sư thì không cần để ý tới ta. Linh Ngọc không để ý, buông tay nói, ta cái này không phải chắc chắn, căn bản là mù tịt không biết. Nàng tự diễu nói, ta chính thức đi trên tiên lộ, vẫn là đi vào thương minh giới, chuyện sau này, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá 3 năm. Cái này trúc cơ là chuyện gì xảy ra, có cái gì chú ý hạng mục ta là căn bản không biết. Hiện tại liền là theo chân mọi người đi, nhìn tiền sư huynh thế nào trúc cơ, đến lúc đó cũng có cái tham chiếu. Hứa Ký Ba nhìn Linh Ngọc một chút, trong mắt tràn đầy không tin. Không thể đi, trình sư thì nhìn cũng không giống như thế không có kế hoạch người. Vậy ta thoạt nhìn như là có kế hoạch người sao? Linh Ngọc chỉ chính mình. Người có kế hoạch, người kế hoạch bình thường chính là chờ xem. Tiễn gia Nhạc nghiêm túc gật đầu. Đi, người kế hoạch không phải cũng là bị vạch khuyết điểm, Linh Ngọc không khách khí chút nào bóc trở về. Hai người cười rộ lên. Không sai, hai người bọn họ đều không phải là không có kế hoạch người, nhưng cái kia kế hoạch nói nhăng nói cuội chỉ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước kế tiếp muốn trúc cơ, loại này mơ hồ suy nghĩ, đến cùng thế nào trúc cơ, như thế nào tìm kiếm trúc cơ, căn bản chính là nước chảy bèo trôi. Cái này cùng tính cách của bọn hắn có quan hệ, kiếm tu hơn phân nửa có chút lưu manh, không quá thích dùng não, chuyện gì sắp đến đầu lại nói, không lên một kiếm chém tới. Đây chính là bọn họ bản chất, ngón tay nhìn bọn họ tường tận mảnh tế địa nhóm dưới kế hoạch, bước đầu tiên như thế nào, bước thứ hai như thế nào, cái kia căn bản không thực tế. Đương nhiên, Linh Ngọc so Tiễn Gia Nhạc vẫn là hơi có kế hoạch một chút như vậy, tỉ như, nàng sẽ tiện tay nơi tay nhớ bên trong viết xuống. Phải nhìn nhiều thứ, đến có một ngày nên kiếm tiền, có thời gian ra ngoài du lịch, loại này để cho người khác thấy bó tay toàn tập. Kế hoạch, hai người bọn hắn cười đến thoải mái, lại không hiện, Hứa Ký Ba nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn, mang theo thật sâu mờ mịt. Nội tâm của nàng âm thầm suy nghĩ, việc này thực giống như cùng với nàng tưởng tượng không thái nhất hình dáng. Vì sao lại xuất hiện kém như vậy dị đây, nguyên lai tưởng rằng, hết thảy đều ở bàn tay mình nắm, nhưng càng giải càng cảm thấy mình biết được phiến diện. Chẳng lẽ nói, hai người kia quật khởi chỉ là ngẫu nhiên, hẳn là sẽ không a cách chương.